Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897. Chương 396. Chính văn chương 897 nói dối, ngươi nha đầu này. Đại trưởng lão còn muốn nói cái gì? Như Tiêu Hàn lại là không cho hắn cơ hội này. Xem chuẩn thời cơ, liền một luồng khói nhi mà trốn. Chờ đến đại trưởng lão phản ứng người từng trải không thấy thời điểm. Như Tiêu Hàn đã ngồi ở phi bằng trên lưng, đối với nhà mình ra ra phất phất tay. Ra ra, ngài lão nhân ra liền tiếp tục sinh ngài hờn dỗi đi. Bất hiếu cháu gái liền không ở này ngại ngươi mắt theo sau. Lại đối với Mục Vân Giao phất phất tay. Lạc Âm a, chờ ta ra ra đi rồi, ta liền tới tìm ngươi, theo sau. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, Như Tiêu Hàn liền sử dụng phi bằng nhanh chóng rời đi. Đại trưởng lão nhìn nghênh ngang mà đi Như Tiêu Hàn, hơi hơi nhăn nhăn mày, vẻ mặt không vui nói. Nha đầu này a, đều là bị ta cấp quán đến, chính là thiếu thu thập. Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Như vậy tính cách thực hảo, Như sư tỷ tuy rằng thoạt nhìn rất là khiêu thoát. Trên thực tế cũng có được một viên là lướt tâm, thức đại cục, cũng sách rõ ràng, là cái người thông minh. Đại trưởng lão không cần lo lắng quá nhiều, đại trưởng lão hơi hơi nhướng mày. Nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Vân Giao sẽ cho nhà mình kia không nên thân cháu gái nhi như vậy. Cao đánh giá, đại trưởng lão vẫn là nhiều chú ý một chút Cung Tiêm Tuyết hướng đi đi. Không cần lo lắng Như sư tỷ sẽ bị Cung Tiêm Tuyết kia ca ca bị mê đến không có tự mình. Nàng này thuần túy chính là thưởng thức đối phương dung mạo. Ánh mắt một mảnh thanh minh, chưa từng lộ ra chút nào si mê chi sắc thấy đại trưởng lão nhướng mày. Mục Vân Giao tưởng đại trưởng lão không tin, tiếp tục mở miệng giải thích nói. Ta đều biết, chỉ là nha đầu này trước kia khiêu thoát một chút. Còn có ta cùng mặt khác vài vị trưởng lão còn có tông chủ quán. Về sau nếu là chúng ta này đó lão nhân hai mắt một bế hai chân vừa dẫm giá hạc tây đi. Nha đầu này còn như vậy hoan thoát, khó tránh khỏi sẽ có hại, trước kia tổng hy vọng nàng rộng rãi hoạt bát một ít. Hiện tại ta nhưng thật ra muốn cho nàng giống ngươi giống nhau thành thục ổn trọng một ít đại. Trưởng lão nhìn Như Tiêu Hàn xa xa rời đi thân ảnh. Trong thanh âm mang theo vô hạn cô đơn cùng buồn bã. Quang cảnh thay đổi, người tự nhiên cũng sẽ biến. Nếu là các ngươi đều không còn nữa chỉ sợ không cần người khác tới tính kế nàng. Chính nàng đều phải hỏng mất, cho nên đại trưởng lão các ngươi còn phải hào hào mà sống sót a. Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt sầu ý đại trưởng lão, thanh âm mát lạnh nói, nhẹ nhàng thanh âm giống như là nước suối giống nhau. Xẹt qua đại trưởng lão kia viên đã già nua tiều tụy tâm. Trong nháy mắt liền làm nàng kia viên đã gần như khô kiệt tâm. Lại khôi phục sinh cơ giống nhau. Ha ha ha, nếu ngươi nha đầu này đều nói như vậy, chúng ta này đó lão nhân liền tính là dùng hết toàn lực. Cũng muốn kéo dài chính mình thọ mệnh a. Ha ha, sang sảng cười, chỉ là đại trưởng lão trong mắt vẫn là có một mặt khó nén sầu ý. Lại cùng đại trưởng lão nói trong chốc lát lời nói. Lúc sau đại trưởng lão liền rời đi, Mục Vân Giao khoanh tay đứng ở cửu trọng thiên, quan sát phía dưới dãy núi. Huyết sát liền yên lặng mà đứng ở nàng phía sau. Ngươi nói cảnh ca hiện tại như thế nào? Mục Vân Giao nhìn nơi xa mờ mịt cảnh vật, nhẹ giọng nói. Quân thượng hiện giờ tất nhiên đang ở Hoan Thiên Hỷ Địa mà chuẩn bị cùng quân vương phi ngài thành. Thân công việc, ở Mục Vân Giao nhìn không thấy địa phương. Huyết sát ánh mắt lóe lóe, ra tiếng nói, huyết sát, ngươi khi nào cũng học được nói dối. Mục Vân Giao không có xoay người, khẽ cười nói, Bách Lý Cảnh ca hiện tại chỉ sợ còn đang bế quan tu luyện đi. Hắn thương vốn là không có hảo, lại lặn lội đường xa thật dài một đoạn thời gian, cũng không biết hắn hiện giờ tình huống hảo chút không có. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.